Chương 21. Trên đường đi Hàn Doanh ghé cửa hàng mua một bó hoa ly trắng, chị ấy còn nói: "Chị nghe ba mẹ nuôi nói chị Linh Lan thích nhất hoa ly trắng. Chị hồi đó còn ngạc nhiên tại sao tên chị ấy là Lan mà lại không thích hoa Lan nhất. Hồi đó đúng là bản thân thật khờ." Ác Yên chỉ mỉm cười, nếu nói không ghen tị với cô gái tên Linh Lan thì là nói dối, nhưng mà nhiều hơn lại là sự mang ơn. Cũng vì có chị ấy hy sinh nên cô mới có cơ hội gặp được Hàn Doanh của bây giờ, cho nên cả cô và Hàn Doanh không ai được phép quên đi sự tồn tại của chị ấy. Xe chạy đến nghĩa trang cũng đã hơn 3 giờ chiều. Nghĩa trang những ngày gần Tết sẽ có chút hương khí. Những người xa quê về thăm mộ tổ tiên, người thân đi thắp nhang và rước những người đã khuất về cùng ăn Tết. Đó là một truyền thống ngàn đời đây của dân tộc, nên không ai không tuân theo. Mộ của Linh Lan nằm ở giữa nghĩa trang, xung quanh cỏ mọc xanh mướt, trên phần mộ có tròn vài khóm hoa ly và hoa lan nhỏ. An Y nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ, cô có cảm giác người trên ảnh đang mỉm cười với mình. Cô không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc, giống như cô vừa tìm thấy một phần nào đó của chính mình. Cảm giác đó khiến An Y có chút sợ hãi. Cô đưa tay nắm lấy tay Hàn Doanh. Hàn Doanh tuy không biết vì sao An Y đột nhiên như vậy, nhưng chị ấy vẫn nắm chặt tay cô và cười trấn an. Sau đó chị ấy quay sang đối với người trên bia mộ. "Chị đang ngạc nhiên lắm phải không? Cô ấy rất giống chị phải không? Em không có lừa chị đúng không? Chị sẽ chúc phúc cho tụi em chứ?" Không có tiếng trả lời, nhưng những cơn gió nhẹ nhàng lại vờn quanh tóc hai người, khiến những sợi tóc quấn vào nhau, hợp thành một thể. An Y lúc này cũng nói: "Chị Linh Lan, rất vui được gặp chị, em là An Yên. Em vốn không tin sẽ có người giống nhau như hai bạn sao mà lại không chung huyết thống. Nhưng giờ em tin rồi, em rất muốn nói với chị rằng em cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã cứu Doanh. Em sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt, để chị ấy không khổ sở dằn vặt nữa. Chị cũng mong như vậy, phải không?" Cơn gió nhẹ vẫn cứ vờn quanh hai người, hơi thở lạnh lẽo của nghĩa trang có chút ấm áp xen lẫn. Sau lần viếng mộ này, tâm trạng Hàn Doanh cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tảng đá luôn đè trong lòng cũng được gỡ xuống. Ngày 30 Tết, Hàn Doanh phải về nhà cùng gia đình đón Tết. Cô không đành lòng để An Y một mình, nhưng An Y lại không chịu theo cô về nhà cùng. Em ấy nói: "Tình cảm của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Em sợ theo chị về nhà có chút đường đột." "Nếu em không muốn để ba mẹ chị biết chuyện tình cảm của chúng ta thì chị sẽ nói em là nhân viên của công ty, là bạn của chị. Dù không muốn em buồn nhưng chị phải nói thật. Nếu ba mẹ chị nhìn thấy em sẽ không hề nghĩ nhiều gì về lý do chị mang em về đâu." An Yên tất nhiên cũng hiểu được ý của Hàn Doanh. Cô suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng đồng ý. "Được rồi, em sẽ theo chị về. Em nghĩ hiện tại cứ để ba mẹ chị dần chấp nhận sự hiện diện của em, còn hơn sau này cứ như vậy mà đường đột xuất hiện." Hôm nay thông minh hơn rồi đó. An Y cũng không thèm tranh cãi lại với chị ấy, cô hiện tại đang nghĩ đến vấn đề về trang phục mình đem mặc khi tới nhà Hàn Doanh, còn cả quà tặng nữa. Hàn Doanh như hiểu ý liền nói: "Em cứ là chính mình là được, muốn mặc gì thì mặc, ba mẹ chị cũng không phải người khó chịu." "Cũng không thể quá mức xòe xòa. Bình thường đồ của em cũng là đồ đi học ở trường. Áo sơ mi quần jean, em cảm thấy không tự tin lắm." "Em tin chị đi, ba mẹ chị không để ý vấn đề đó. Càng là em lại càng không để ý." Cuối cùng An Y cũng bị thuyết phục, cô đành ăn mặc đơn giản như bình thường mà theo Hàn Doanh về nhà chị ấy. Còn về quà cáp thì sau khi nghe Hàn Doanh nói ba chị ấy thích uống rượu ngoại thì có cả chục triệu một chai. Mẹ chị ấy thích ăn các loại bánh cũng là hàng nước ngoài rất đắt đỏ, nên cô chẳng dám hé răng nữa, ai bảo cô nghèo làm gì. Hàn Doanh sau khi thấy bộ mặt bí xị của cô là chỉ mỉm cười, cô càng không muốn để ý đến chị ấy nữa. Nhà Hàn Doanh nằm ở ngoại thành một chút, những nhà giàu có tiền thường có xu hướng mua nhà cách ly trung tâm thành phố để sống cho yên tĩnh và không khí cũng trong lành hơn. Nhà rất rộng, có 5 lầu cao. Trong nhà ngoài hai vợ chồng già còn có cô giúp việc. Cô giúp việc đã ở với gia đình hàng doanh khá lâu rồi. Người thân cũng không có nên ngày Tết cũng ở lại ăn Tết với gia đình luôn. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều nhưng khi đối mặt với phản ứng của gia đình hàng doanh thì An Yên vẫn có chút lúng túng. Ba mẹ hàng doanh cứ nhìn cô chăm chú với ánh mắt kinh ngạc và có phần sợ hãi nên cô không dám lên tiếng gì. Hàng doanh thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở ba mẹ mình. Ba, mẹ, hai người đừng nhìn em ấy như vậy nữa. Em ấy sẽ không được tự nhiên. Ba mẹ hàng doanh lúc này mới thu hồi ánh mắt có chút xấu hổ mà nói. Thật xin lỗi cháu, tại chúng ta hơi ngạc nhiên một chút. Không phải con đã nói trước với ba mẹ rồi sao? Con nói em ấy giống chị Linh Lan nên ba mẹ hãy chuẩn bị tâm lý một chút. Vậy mà ba mẹ vẫn khiến người ta bối rối. Còn nói giống thì ba mẹ cũng chỉ nghĩ là hơi giống chút thôi, đâu nghĩ là lại giống nhau tới như vậy. Vừa nhìn thấy con bé mày còn tưởng là Linh Lan trở lại đây, nhất thời không thể điều khiển cảm xúc. Bọn cháu thông cảm nha, hai bác chỉ là thấy cháu với một người quen quá, có lẽ hàng doanh cũng nói cho cháu nghe rồi. Vâng, cháu biết ạ, không sao đâu ạ. Mẹ hàng doanh khẽ mỉm cười rồi liền nắm tay An Yên dắt lại ghế, thân thiết hỏi. Cháu làm trong công ty của chúng ta luôn sao, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu mới vào công ty được mấy tháng, năm nay cháu 22 tuổi. 22 tuổi thôi sao, còn trẻ quá lại rất xinh đẹp. An Y chỉ cười xấu hổ, mẹ hàng doanh lại nói. Năm nay không về ăn Tết cùng gia đình, thì cứ ở đây ăn Tết với gia đình bác, cứ xem đây giống như ở nhà là được, cháu là bạn của hàng doanh cũng như là con của hai bác vậy. À, vâng, cháu cảm ơn hai bác. Thấy mẹ mình vẫn cứ cuốn lấy An Yên hỏi này nọ không tha, nên hàng doanh đành phải lên tiếng giải vây cho cô. Mẹ, em ấy là người hơi nhút nhát, mẹ hỏi nhiều thế em ấy sợ, lần sau không dám tới đây nữa đâu. Mẹ để con đưa em ấy lên phòng một chút. Mẹ hàng doanh có chút bất mãn lườm cô một cái nhưng cũng không tiếp tục hỏi chuyện An Yên nữa, bà nói. Ai, được rồi, cháu lên phòng hàng doanh chơi đi, bác cũng phải xuống bếp xem cô phụ bếp chuẩn bị cơm để cúng cuối năm. Nấu ăn thì An Yên biết một chút, nhưng mà nấu các món cúng lễ thì cô chịu. Tuy vậy, cô vẫn lên tiếng. Hay là để cháu giúp cô? Thôi, không cần đâu, mọi thứ cũng đã gần xong rồi. Cứ để cô và cô giúp việc là được, các cháu cứ tự nhiên đi. Hàn Doanh cũng nắm tay kéo An Yên lên phòng rồi nói. Em không cần phải khách sáo đâu, để mẹ và cô đi, chúng ta lên phòng. Em không muốn xem phòng chị ở khi nhỏ sao? An Yên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cô cũng để cho hàng doanh kéo mình đi theo. Cũng may nhìn mặt ba mẹ hàng doanh rất hiền, nếu không cô đã không được thoải mái. Chương 22. Phòng của hàng doanh nằm ở lầu 3, một căn phòng khá rộng rãi. Trong phòng có bàn học và kệ sách lớn. Trong kệ còn có rất nhiều loại sách. Hàng doanh nói với An Yên. Từ khi chị ra ngoài ở, ba mẹ chị vẫn để nguyên căn phòng như cũ, như hồi chị còn đi học. Tại sao chị lại chuyển ra ngoài? Cũng là để tiện cho công việc. Ở ngoại thành đi lại cũng không tiện. Hơn nữa, chị thường xuyên đi sớm về khuya, sợ ba mẹ lại đau lòng. Chị thật vất vả. Ai mà không vất vả, mỗi người đều có cái khổ riêng, chị không ngại. Nói xong hàng doanh lại kéo An Yên, ứng cô ngồi xuống giường rồi nói. Ngồi đây đi, chị xuống nhà lấy nước cho em. An Yên cũng không ngăn cản, khi hàng doanh đi rồi cô mới cẩn thận quan sát căn phòng một lần nữa. Trong phòng cũng không có nhiều đồ đạc mà các cô gái hay thích như gấu bông hay đồ lưu niệm dễ thương. Có thể thấy tính cách hàng doanh từ nhỏ đã trầm ổn và chín chắn. Khung ảnh treo trên tường lại lần nữa khiến An Yên ngạc nhiên vì đó không phải ảnh của hàng doanh, mà là ảnh của cô gái đó, là chị Linh Lan. An Yên càng hiểu rằng vị trí Linh Lan trong lòng hàng doanh rất lớn, cô có lẽ không thể nào sánh được. Cho dù cô tin hàng doanh yêu mình, không phải vì cần sự thay thế, nhưng mà ai lại không thấy buồn khi biết trong lòng người mình thương, lại có một người khác chiếm một vị trí lớn hơn mình. Cho dù là người đã chết cũng không được. không muốn để Hàn Doanh nhìn thấy tâm trạng nên An Yên cũng rất nhanh chỉnh đốn lại cảm xúc, cô dời tầm mắt đi chỗ khác quan sát. Lần này cô phát hiện ra trong phòng còn treo khá nhiều bằng khen của Hàn Doanh khi còn đi học. Quả nhiên Hàn Doanh học rất giỏi, ở trường học nước ngoài cũng nhận được bằng khen. Cho dù không phải của mình, An Yên vẫn thấy tự hào. Khi Hàn Doanh mang nước lên thì thấy An Yên đang mỉm cười nhìn vào bằng khen của mình. Cô cũng khẽ cười theo, rồi nói. Em đang vui vì người yêu em là một người rất giỏi phải không? Lại tự kỷ. Đó vẫn là sự thật mà. Chị vốn định mang em tới thăm cả ba mẹ nuôi nữa. Nhìn thấy phản ứng của ba mẹ chị như vậy, chị nghĩ có lẽ chưa nên vội. Ba mẹ nuôi của chị thương chị Linh Lan vô cùng, cũng khổ sở rất nhiều khi chị em mất. Khó khăn lắm, hai người giờ mới dần nguôi ngoai đi. Chị sợ nhìn thấy em hoặc là nhớ tới chị ấy rồi lại khổ sở. Em hiểu mà. Nhưng mà chị nhất định sẽ tìm cơ hội nói trước để họ dừng chuẩn bị tâm lý. Chị vẫn muốn mang em tới ra mắt họ. Em là người chị yêu, họ là người thân của chị. Chị muốn tất cả người thân của mình biết tới sự tồn tại của em và dần chấp nhận em. Em tin chị, em sẽ chờ. Chị không cần phải nóng vội đâu. Hàn Doanh nhìn An Yên và cười khẽ. Cô biết cô gái nhỏ này tuy có chút nhút nhát nhưng thực ra lại là người có nội tâm kiên định. Hai người ở trong phòng Hàn Doanh. Hàn Doanh kể cho An Yên nghe một chút chuyện của mình lúc nhỏ. An Yên chỉ yên lặng lắng nghe. Cô nhận ra tuổi thơ của Hàn Doanh so với cô lại thật sự thiếu thốn, không có nhiều kỷ niệm, không có những trò chơi ngốc xích, không có những trò quậy phá với bạn bè. Hình như tuổi thơ chị ấy chỉ là học và học, cũng rất giống những đứa trẻ thành phố khác, không có một tuổi thơ đúng nghĩa. Hai người trò chuyện cho tới khi cô giúp việc lên gọi xuống ăn cơm thì mới xuống. Bữa cơm ở nhà hàng Doanh nhưng cũng mang cho An Yên cảm giác ấm áp của gia đình. Nếu như giờ này cô đang một mình ở căn nhà nhỏ kia, chắc cô lại vì nhớ nhà mà khóc. Sau khi ăn xong, vì An Yên kiên trì muốn dọn dẹp nên hàng Doanh cũng không ngăn cản nữa. Mời người ra phòng khách ăn trái cây và xem tivi. Còn An Yên và cô giúp việc thì dọn dẹp và rửa chén bát. Cô giúp việc làm việc ở đây rất lâu rồi nên tất nhiên cũng biết một số chuyện. Cho nên khi chỉ còn một mình cô với An Yên thì mới lên tiếng. Cháu thật sự rất giống với cô gái trên hình được treo trong phòng của Hàn Doanh quá à. Lúc trưa khi cháu tới cô cũng bị giật mình không nhẹ, còn tưởng gặp ma nữa chứ. À, vâng, cháu cũng thấy giống. Hàn Doanh từ nhỏ đã sống khép kín rồi, đây lần đầu tiên cô thấy cô ấy mang bạn về nhà đó. Tại công việc của chị ấy rất bận. Cũng 27-28 rồi mà, cũng chưa thấy có người yêu nữa. Ông bà chủ tuy là rất mong nhưng cũng không dám hối cô ấy. Một mình cô ấy gánh vác công ty lớn như vậy quả thật rất là vất vả. An Y cũng không biết nói thế nào, cũng may lúc này dọn dẹp cũng xong, nên cô liền xin phép dì ra ngoài. Hàn Doanh thấy An Yên đi ra thì mỉm cười với cô, rồi nhích người ra nhường ghế cho cô, hỏi. Đã xong rồi sao? Vâng, xong hết rồi. Hàn Doanh lấy một miếng trái cây đưa cho An Yên rồi lại hỏi. Lát nữa em muốn ở nhà hay muốn đi xem bắn pháo hoa ở ngoài? Ở nhà cũng được, em thấy đi ra ngoài người rất đông. Được rồi, theo ý em. An Yên cảm thấy ánh mắt ba mẹ Hàn Doanh đang nhìn hai người chăm chú nên cô lại ngượng ngùng không dám lên tiếng nữa. Mẹ Hàn Doanh liền nói. Đúng là Tiểu Yên rất hiểu lòng người lớn, giao tựa người già chỉ mong gia đình con cháu sum họp cùng nhau thôi. Cái thanh niên trẻ bây giờ thì lại chỉ thích ra ngoài tụ tập, họ ngại người già bọn ta phiền. An Yên cười ngượng ngùng cũng không biết nói gì vì nhận thấy tính cách của cô hơi nhút nhát nên ba mẹ Hàn Doanh cũng không trách, thậm chí là lại càng yêu thích cô gái nhỏ này. Mẹ Hàn Doanh lại nói, Tiểu Yên ngoan hiền thế này, ai mà cưới được cháu về làm con dâu, thật có phước, thật tiếc là ta lại không có con trai. An Yên khuôn mặt có chút cứng lại, không dám nói gì. Hàn Doanh thì lại nói, mẹ, em ấy mới lần đầu tới chơi, mẹ cứ nói chuyện này, chắc là sao em ấy không dám tới nữa đâu. Được rồi, mẹ không có nói nữa, con xem, con với An Yên cứ như là gà mẹ bảo vệ trứng vậy, thật. Tình. Hàn Doanh còn định nói thêm gì, An Yên liền kéo góc áo cô ngăn lại, vậy nên Hàn Doanh đành thôi. Ba mẹ Hàn Doanh nhìn thấy vậy cũng âm thầm ngạc nhiên, họ luôn cảm thấy Hàn Doanh đối xử đặc biệt với An Yên, nhưng mà họ lại nghĩ có lẽ vì An Yên giống với Linh Lan, nên họ không nghi ngờ gì thêm nữa. Chương 23. ngồi dưới phòng khách một lát thì hai người lại lên phòng của Hàn Doanh. Lúc này ba mẹ ở dưới quê của An Yên cũng gọi lên hỏi thăm tình hình của cô. An Yên là con gái Úc nên tất nhiên luôn nhận được nhiều tình yêu của gia đình. Lần đầu tiên con gái Úc đón Tết xa nhà, ba mẹ và các anh chị đều không yên lòng. Cả nhà cứ lo lắng hỏi cô có buồn không, có chuẩn bị Tết gì không. An Yên vừa phải trấn an ba mẹ, vừa phải khai thật là tới gia đình một người bạn ăn Tết. Lúc này ba mẹ cô mới yên tâm một chút. Khi cúp máy cũng đã là nửa giờ sau đó, An Yên nhìn về phía Hàn Doanh, thấy cô đang dùng máy tính lên mạng. Khi thấy An Yên bước lại, Hàn Doanh liền nói. Đã xong rồi sao? An Yên khẽ gật đầu, Hàn Doanh lại nói. Ba mẹ và anh chị của em thương em ghê, cứ lo con gái bảo bối trên này bị người khác ăn hiếp. Ba mẹ nào mà không thương con chứ, ba mẹ của chị cũng rất thương chị, cứ lo chị mềm bụng công việc không lấy được chồng. Em lại nghe nói linh tinh vậy, còn ghen nữa. Đó là sự thật mà, em cũng không ghen. Tiểu Yên của chị thực sự quá là đáng yêu mà, ai nói chị muốn lấy chồng chứ. Chị không cần lấy chồng, có lấy chị cũng sẽ lấy vợ thôi, mà vợ thì cũng đã tìm được rồi. Em mới không thèm lấy chị, ai làm vợ chị chứ? Nếu em không muốn thì chị có thể hy sinh, để em làm chồng cũng được. An Yên cãi không lại nên đành chịu thua, cô mặc kệ Hàn Doanh ôm mình, mà thực ra cô cảm thấy được chị ấy ôm thực ra rất thích. Một lúc lâu sau, Hàn Doanh không thấy An Yên nói gì liền buông tay ra, rồi nhìn cô mà hỏi. Em lại nghĩ gì vậy? Không được phép nghĩ lung tung nha. Em chỉ đang nghĩ mình thật may mắn vì được yêu chị thôi. Em á, đúng là ngốc. Chị mới là người may mắn chứ. Giờ có em mà chị cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống này. An Yên khẽ nắm bàn tay Hàn Doanh rồi cười. Không cần ngôn ngữ, chỉ cần hành động là đủ để cảm nhận được. Buổi tối vào lúc giao thừa, mặc dù không ra ngoài, nhưng mà đứng trên ban công nhà của Hàn Doanh vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa bắn ở trung tâm thành phố. Hàn Doanh và An Yên cùng nhau đứng nhìn. An Yên im lặng dựa đầu lên vai Hàn Doanh, và Hàn Doanh thì nắm chặt tay An Yên. Cuộc sống cứ bình lặng. An Yên như vậy thì thật sự là hạnh phúc. Mấy ngày Tết trôi qua cũng thật nhanh, thoáng chốc đã là một năm Tết. Các công ty lại chuẩn bị đi làm lại, Hiểu Vi cũng gọi điện cho An Yên nói ngày mai cậu ấy sẽ lên, còn hứa hẹn mang thật nhiều quà lên cho cô nữa. Có một người bạn thân như vậy luôn là một niềm hạnh phúc của mỗi người. Những ngày Tết Hàn Doanh vẫn luôn ở nhà cùng An Yên, chỉ có một ngày chị ấy cùng ba mẹ sang thăm ba mẹ nuôi là An Yên ở nhà một mình. Nhưng cô cũng không sao cả, ở trong căn phòng của Hàn Doanh đã quen như chính nhà mình. Ngày mùng 6, An Yên và Hàn Doanh trở lại nhà của Hàn Doanh trong thành phố. Mặc dù Hàn Doanh nói hay ở lại, nhưng An Yên vẫn muốn trở về phòng mình ở cùng Hiểu Vi. Cô cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để cô ở cùng Hàn Doanh. Hàn Doanh sau cùng cũng phải chịu. Buổi tối Hiểu Vi lên tới nơi. Cô bạn vừa vào phòng đã ầm ĩ lôi kéo An Yên cho cô xem rất nhiều các món ăn ngày Tết mà mình mang lên cho bạn. Sau khi nhìn An Yên một hồi, Hiểu Vi lại cảm thán. Tiểu Yên à, cậu có chút kỳ lạ nha, tại sao mới có 10 ngày không gặp mà tớ thấy cậu giống như béo lên vài ký á. Tớ còn tưởng cậu lo ở trên đây một mình không chịu ăn uống gì sức dạng như xác ướp, nên mới mất công mang theo một đống đồ ăn lên nè. An Yên có chút chột dạ lại ngượng ngùng, quả thật nếu ở một mình cô sẽ không hề ăn uống, nhưng mà ở cùng Hàn Doanh cả ngày bị chị ấy bắt ăn này ăn nọ, ăn nhiều hơn cả heo. Không béo mới là lạ, chỉ là không ngờ lại béo tới mức bị Hiểu Vi nhìn ra. Chưa đợi An Yên lên tiếng, Hiểu Vi lại đi đến tủ lạnh mở ra xem. Bên trong tủ lạnh lúc này đồ cũng không có gì ngoài đồ uống, 10 ngày không ở nhà thì tất nhiên không có thức ăn trong tủ rồi. Hiểu Vi giơ mắt nhìn An Yên rồi nói. Bạn tốt của tớ, cậu khai đi, cậu đã ăn Tết ở đâu vậy? Không khai thật, tớ sẽ không tha cho cậu đâu. Thì rồi tớ nói, nhưng cậu không được phản ứng quá khích nha. Hiểu Vi ánh mắt sáng lên vẻ nhiều chuyện gật đầu, chạy lại bên cạnh An Yên. An Yên nhìn cô bạn như vậy thì chỉ biết buồn cười. Cô hít sâu một hơi rồi nói. Thật ra, đúng là tớ không ăn Tết một mình. Tớ cùng với Hàn Tổng và gia đình chị ấy ăn Tết. Cậu nói sao? Tớ không nghe lầm chứ. Cậu cùng với Hàn Tổng và nhà chị ấy ăn Tết. Ừ, Hàng Tổng biết tớ không về quê mà cậu lại về, nên chị ấy nói tớ cùng về nhà chị ấy ăn Tết cho vui. Nhà chị ấy ít người, nên có thêm người thì càng vui. Nhưng mà cậu và Hàng Tổng từ khi nào thân tới mức đó chứ? Phải thân lắm thì mới có thể về nhà của nhau chơi. Thật ra thì cũng không thân lắm đâu. Tại chị ấy cứ bắt về đó chứ. Còn dọa không nghe lời, đâm sao không tăng lương. Chà, Hàng Tổng phá đạo thật. Cứ mà chị ấy chắc chắn cũng là vì muốn tốt cho cậu. Chắc chị ấy biết cậu lười ăn, cứ phải có người hối thúc nên mới phải làm như thế. An Yên cũng nhanh chóng gật đầu, tỏ ra đồng ý với Hiểu Vi. Hiểu Vi lại nói, thật tiếc nha, Hàng Tổng nếu mà là đàn ông thì tốt quá, cậu với Hàng Tổng mà thành một đôi thì tuyệt rồi. Hàng Tổng vừa đẹp vừa có tiền, lại biết quan tâm chăm sóc người khác. Cậu lại cũng xinh xắn đáng yêu, ngoan ngoãn hiền lành, một đôi trời sinh, thật là tiếc. An Yên cũng không nói thêm, có lẽ chuyện của cô và Hàng Doanh vẫn chưa thể nói cho Hiểu Vi được. Không phải ai cũng dễ dàng mà chấp nhận được tình yêu đồng giới. Cô chỉ có thể từ từ tìm cơ hội nói với cô bạn thân mà thôi. Chương 24. Thực ra Hiểu Vi có hơi làm quá một chút chứ An Yên cũng không tăng ký bao nhiêu, quần áo mặc vẫn khá vừa vặn. Thế nhưng buổi tối khi nhắn tin cùng Hàng Doanh, cô vẫn không quên tố cáo giải kết tội nuôi cô như nuôi heo, khiến cô bị chê cười. Hàng Doanh nghe xong thì cười không ngừng, sau đó nhắn lại cho An Yên. Dù em có thành heo thật thì chị vẫn thích. Yên tâm, chị không vì em béo bỏ rơi em đâu. An Yên tức giận không thèm nhắn tin trả lời nữa. Hàng Doanh sau đó có nhắn vài tin dỗ dành, nhưng cô vẫn mặc kệ. Hôm sau đi làm ngày đầu năm, bởi vì là em út nên Hiểu Vi và An Yên nhận được rất nhiều bao lì xì của các anh chị trong công ty. Nói đến bao lì xì thì hôm Tết ba mẹ Hàng Doanh cũng cho cô hai bao, nhưng cô vẫn cất chứ chưa có xem. Hàng Doanh tất nhiên cũng có, hơn nữa còn khuyến mãi thêm một nụ hôn dài, khiến cô sắp nghẹt thở. Vừa nghĩ đến lại xấu hổ đỏ mặt. Thực kỳ lệ thấy An Yên đỏ mặt lại trêu ghẹo. Tiểu Yên đúng là dễ thương nha, nhận được bao lì xì cũng xấu hổ nữa, thật là đáng yêu. An Yên không đáp, chỉ cười ngại ngùng. Lúc đó Hàng Doanh cũng vừa đến công ty, thấy mọi người còn đang đứng trò chuyện thì cô cũng không lên tiếng. Ngày đầu năm đi làm công việc cũng nhàn rỗi nên cứ để mọi người thoải mái một chút. Lúc nhìn thấy An Yên tay cầm bao lì xì mặt đỏ, thì Hàng Doanh lại thấy tâm mình có chút ngứa, cứ làm bộ như không có gì mà nói. Mọi người cũng chuẩn bị đi làm việc thôi, năm mới chăm chỉ hơn nha. Mọi người lúc này mới nhận ra sự có mặt của tổng giám đốc nên liền đồng loạt cúi chào rồi mỗi người trở về vị trí. Hàng Doanh bây giờ mới quay sang An Yên, nói. Trợ lý An, giúp tôi pha một ly cà phê, còn thư ký Lê đi thông báo các ban chiều đại học đầu năm. Thư ký Lê nghe lời dời đi, Hàng Doanh cũng đi vào phòng giám đốc. An Yên cũng không nghĩ gì, cũng đi pha cà phê cho Hàng Doanh. Lúc mang vào phòng cho Hàng Doanh thì chị ấy hiếm hoai vẫn chưa ngồi vào bàn làm việc, mà đang ngồi trên ghế tiếp khách trong phòng. Thấy An Yên mang cà phê vào, chị ấy chỉ mỉm cười rồi kêu cô lại gần. An Yên cũng nghe lời mang lại. Cà phê đặt xuống bàn, Hàng Doanh cũng không uống. Chị ấy kéo An Yên ngồi lên đùi mình rồi không kiên nể hôn lên môi cô. An Yên bị giật mình có chút hốt hoảng muốn tránh ra nhưng bị giữ chặt nên không làm gì được. Sau một lúc khi An Yên có chút không thở nổi, Hàng Doanh mới chịu buông tha cô. Hai người đều thở gấp từng hồi, mặt An Yên lại đỏ bừng, cố trừng mắt lườm Hàng Doanh rồi nói. Chị làm gì vậy? Ở đây là công ty mà, lỡ bị người ta thấy thì sao? Thì Kỳ Lê đã đi xuống lầu rồi, trên này chỉ còn hai chúng ta thôi. Hơn nữa phòng giám đốc nếu không có sự cho phép của chị thì ai dám tùy ý xông vào chứ. Chị, dù sao thì cũng không có lần sau nữa. Tại hôm qua em không thèm hồi âm tin nhắn của chị, sáng nay còn trước mặt nhiều người, bày ra dáng vẻ ngượng ngùng nhu nhược đó. Em không thấy mấy anh nhân viên nhìn em nước miếng cũng chảy cả rồi. Chị không thể vì vậy đuổi hết bọn họ được, tốt nhất mà em nhốt ở trong đây luôn. An Y không biết nói gì, đồ bá đạo của Hàng Doanh cô cũng biết rồi, chị ấy đâu cần lý lẽ đâu. Một lát sau khi tâm trạng và nhịp thở dần ổn định, An Yên liền đứng lên rồi nói. Chị làm việc đi, em đi ra ngoài, có gì cứ gọi em. Buổi trưa đừng đi canteen ăn nữa, cùng chị ăn cơm đi. Đồ ăn ở canteen dù không phải rất tệ, nhưng mà cũng không có bao nhiêu dinh dưỡng. Khó khăn lắm mới nuôi em mập hơn một chút, em lại ốm đi thì uổng lắm. Chị còn nhắc nữa, Hiểu Vi đã cười em rồi, mà bị chị nuôi mập thêm nữa, em chỉ có nước bỏ trốn. Phải có da thịt một chút mới đẹp chứ. Em xem em, gầy đến xương cũng nhô ra. Chị nói rồi, chị phải nuôi em mập thêm một chút. Em không đi đâu, hiểu vì không thấy em là nghĩ lung tung. Em cứ nói là em ra ngoài ăn cơm cùng chị và khách hàng là được. Cuối cùng không lay chuyển được ý của Hạng Doanh nên An Y đã ngậm ngùi nhận mệnh. Cô đi ra ngoài rồi nhắn tin báo cho Hiểu Vi biết, tránh cậu ấy lại suy đoán này nọ. Buổi trưa tới giờ ăn cơm, Hạng Doanh cùng An Yên đi ra ngoài, hai người đến một nhà hàng ở xa công ty một chút, vốn muốn cùng nhau ăn một bữa cơm yên bình nhưng lại không được như ý. Khi vừa ngồi xuống bàn ăn thì lại có một người đàn ông có vẻ ngoài rất tuấn tú, ăn mặc cũng rất lịch sự, nhìn qua cũng có thể đoán được anh ta không phải người có thân phận bình thường. Anh ta đang bước về phía hai người. Hạng Doanh khi nhận ra anh ta có chút không vui, anh ta lại không để vào mắt sự không vui đó, vẫn giữ vẻ lịch sự mà lên tiếng. Là tổng giám đốc Hàng sao? Không ngờ gặp được em ở đây, em vẫn khỏe chứ? Chào anh, giám đốc Ngô. Cảm ơn anh quan tâm, tôi vẫn khỏe. Thái độ lạnh nhạt rõ ràng, nhưng anh ta vẫn không để tâm mà nói. Vẫn muốn mời em một bữa cơm mà em luôn bận rộn không cho cơ hội. Hôm nay không biết có thể có cơ hội hay không? Không phải giám đốc Ngô cũng đang có khách. Chỉ là mấy người bạn thôi, không quan trọng bằng em được. Thật ngại quá, hôm nay tôi có bạn đi chung, bạn rất quan trọng, không thể đáp ứng lời mời của anh được. Xin lỗi, em là bạn của Hàng Doanh sao? Em có phiền nó có thể cùng tôi dùng chung bữa trưa. An Yên cũng đã có chút không vui rồi, nhưng vì giữ thể diện cho Hàng Doanh nên cô không tỏ thái độ gì. Khi nghe anh ta hỏi mình thì cô chỉ nói. Thật ngại quá, hôm nay tôi là khách hàng của Hàng Tổng, mọi việc tôi sẽ nghe theo chủ ý của chị ấy. Hàng Doanh khẽ cười có chút hài lòng, rồi nói với anh ta. Vậy hẹn Ngô Tổng dịp khác nha. Đến nước đó anh ta còn mặt dày nào dám tiếp tục dây dưa nên đành cười gượng rời đi. Lúc này An Yên có chút giận hờn nhìn Hàng Doanh mà nói. Hàng Tổng, chị quả nhiên được nhiều người yêu mến, người ta cũng nhiệt tình đến thế, chị còn từ chối. Chị sợ không từ chối, sẽ có người tức giận lại phải dỗ dành. Em mới không thèm giận. Chị cũng chưa nói người đó là em. An Yên định cầm nín, cô không cãi lại được Hàng Doanh. Tâm trạng hờn giận nên An Yên quên mất việc mình định ăn ít một chút. Kết quả là thấy món gì cũng tưởng tượng là khuôn mặt đáng nhịn của Hàng Doanh mà nhai ngấu nghiến. Kết quả là lại ăn hơi nhiều. Chương 25. Ngày lễ tình nhân năm nay là ngày lễ đầu tiên An Yên trải qua trên danh nghĩa có người yêu, mặc dù trước đây vẫn luôn nhận được rất nhiều quà và hoa ở trường, nhưng cũng chỉ là tình cảm đơn phương của người tặng. Mỗi năm vào ngày đó cô luôn cảm thấy rất bối rối, quà tặng rồi họ không chịu nhận về, mà mình nhận thì luôn áy náy trong lòng, rốt cuộc chỉ có mấy cô bạn cùng phòng là thích vì những món quà đó đều cho họ hết. Lễ tình nhân năm nay thực ra An Y cũng không để tâm lắm, chỉ đến khi cô đang làm việc thì có một nhân viên giao hàng đến và giao cho cô một bó hoa hồng rất đẹp, cô mới nhớ ra. Mới đầu còn có chút lo lắng không biết ai tặng, nhưng khi nhìn thấy thiệp và lời chúc thì cô biết đó là ai nên mới yên tâm hơn. Cô cũng không ngờ Hàng Doanh ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng lại luôn mang tới cho cô nhiều điều bất ngờ. Đầu năm lượng công việc không nhiều nên ngoài bộ phận sản xuất quan trọng sẽ tăng ca thì các bộ phận khác cũng không quá phận. Buổi chiều sẽ được tan ca đúng giờ, lúc An Yên chuẩn bị ra về thì nhận được tin nhắn của Hàng Doanh. Buổi tối cùng đi ăn tối nhé, chị sẽ tới đón em, khi nào tới chị sẽ gọi. Chị đừng đến từng chỗ em, chị cứ ở ngoài em sẽ ra. Được, theo ý của em. Chuyện An Yên nhận được hoa hồng được thư ký Lê kể cho nhiều người biết, rồi tới trưa thì cả công ty đều biết. Cho nên khi đi ăn cơm An Yên nhận được rất nhiều ánh mắt của đồng nghiệp. Các chàng trai vốn có ý với cô có chút u oán, các cô gái thì ghen tị. Còn cô bạn thân Hiểu Vi thì không giấu được sự tò mò mà tra khảo ngay khi vừa gặp mặt. Cậu khai thật ra đi, cậu đang hẹn hò phải không? Cậu có thấy tới đi hẹn sao? Cũng không có đi với ai, nhưng như thế không có nghĩa là không có. Tớ rất nghi cậu đang hẹn hò với một ai đó trong công ty của mình. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, có thể hoa là một ai đó gửi thôi, giống như ngày xưa đi học đại học vậy. Thế sao tớ không nghe nói cậu từ chối nhận hoặc là bỏ nó đi như những lần trước? Ngày xưa cậu toàn bỏ đi không à? Không phải tớ và mọi người tiếc quá, xin cậu kẹo để ăn thì cậu cũng bỏ. Tại ngày xưa còn nhỏ mà, giờ lớn rồi phải khác chứ, dù sao phải tôn trọng người tặng. cậu đó, nếu có hẹn hò thì phải nói cho tớ biết đầu tiên hay không? Tớ là bạn thân của cậu, tớ sẽ ủng hộ và cả tư vấn cho cậu nữa. Cậu mà giấu tớ thì tớ không thèm chơi với cậu nữa đâu. À, được, tớ hứa mà. Nếu tớ hẹn hò, người đầu tiên tớ nói ra sẽ là cậu. Thật ra, tớ hôm nay cũng có quà đó, là của một anh trong tổ luôn. Ai vậy? Tớ có biết không? Của tổ phó đó, tớ không nghĩ là anh ấy lại thích tớ, thôi anh ấy lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, không ngờ để ý tớ. Vậy cậu có cảm giác gì không? Hiện tại thì cũng có chút bất ngờ nên chưa biết làm sao, chỉ có điều cũng không thấy ghét. An Yên cũng có biết một chút về anh tổ phó này, là một anh chàng ít nói, tính cách cũng khá trầm tĩnh, làm việc cẩn thận, tuy không thuộc dạng đẹp trai xuất sắc, nhưng nhan sắc cũng xem được. Con gái lấy chồng cũng không cần phải quá đẹp trai, mất công đêm ngày lo đề phẩm ra đường bị cô khác câu mất. Cô cũng thấy Hiểu Vi nói nhiều sẽ hợp với người như anh tổ phó. Lại nghĩ tới hàng tổng nhà mình An Yên có chút bất mãn, đẹp quá nên rất nhiều người theo đuổi, may là chưa thấy có con gái. Tài giỏi quá khiến cô có chút tự ti về bản thân, cô cảm thấy mình giống như nhặt được báu vật vậy, hơn nữa là rất biết cách chăm sóc lấy lòng cô, khiến cho cô luôn thấy bản thân mình yêu chị ấy chưa đủ, chưa nhiều, chưa xứng với tình cảm dễ dành cho cô. Buổi tối 7 giờ An Yên nhận được tin nhắn của Hàng Doanh nên vội thay đồ. Hiểu Vi thấy cho muốn đi ra ngoài, liền hỏi. Cậu đi đâu vậy? Cậu gặp ai? Có đáng tin không? Cần tới đi chung không? Một người quen thôi, rất đáng tin nên cậu đừng lo, tớ không về trễ quá đâu. Hiểu Vi hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng không tiếp tục hỏi. Dù là bạn thì ai cũng phải có một vài bí mật nào đó nên cô tôn trọng An Yên. Khi nào cậu ấy muốn nói ra, cậu ấy sẽ nói. An Yên bình thường rất ít mặc váy nhưng hôm nay là một dịp đặc biệt nên cô chọn một bộ váy màu xanh da trời nhạt. Làn da trắng nên mặc đồ màu gì cũng hợp, cộng thêm đôi guốc cao và mái tóc buông xõa tự nhiên. Trang điểm cũng rất nhẹ nhưng cũng đủ để cô trở thành một nàng công chúa xinh đẹp dịu dàng. Hàng Doanh từ phía xa nhìn thấy đã không che giấu được sự kích động, cho nên khi An Yên vừa lên xe đã bị kéo vào một nụ hôn triền miên một hồi. Nhà hàng ngày lễ tịch nhân luôn rất đông, cũng may Hàng Doanh đã đặt chỗ trước nên mới có chỗ. Chỗ Hàng Doanh chọn là gần cửa sổ có thể nhìn ra ngoài, góc khuất cũng không bị chú ý làm phiền. An Yên rất hài lòng về vị trí ngồi này. Hai người vừa chọn món vừa trò chuyện, An Yên lấy ra một hộp quà đưa cho Hàng Doanh. Đây là lần đầu tiên em mua quà ngày lễ tịch nhân. Em không biết mua gì cả nên liền lấy bánh sô-cô-la, chị sẽ thích chứ? Tất nhiên rồi. Là của em tặng, nên là gì chị cũng thích. Miệng của chị thật ngọt, lúc nào cũng nói những lời khiến người khác vui vẻ. Chị cũng đâu nói với người khác, chị nói với em thôi. Không tin. Không tin, chị có thể thề. Em chỉ trêu chị thôi mà, em tin. Hàng Doanh mỉm cười đắc ý vì cô biết An Yên sẽ phản ứng như vậy. Cô luôn rất dễ nắm được suy nghĩ của An Yên. Phục vụ mang thức ăn ra, hai người cũng yên lặng ăn tối. Cả hai đều có thói quen khi ăn sẽ không hay nói. Bầu không khí rất hòa hợp. Chương 26. Lẽ ra lễ tịch nhưng hai người sẽ kết thúc tốt đẹp nếu khi đang tính tiền chuẩn bị ra về lại gặp phải một người còn là một người phụ nữ. Cô ta có vẻ ngoài rất xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm. Dáng người thì nóng bỏng, nhìn thôi cũng đủ khiến đàn ông phát cuồng. Nhưng cô ta lại đang tay cầm tay với một cô gái. Vừa nhìn thấy Hàng Doanh và An Yên, cô ta liền bước lại chặn trước mặt hai người, rồi nói. Đây không phải Hàng Tổng sao? Hàng Doanh khẽ nhíu mày, gặp phải người này cô biết khó mà thoát khỏi rắc rối. Cô không có đáp lại cô ta, trầm mặt muốn cô ta nhường đường cho mình. Nhưng cô ta lại không nghĩ sẽ bỏ qua hai người, cô ta lại nói. Sao vậy? Gặp lại bạn học mà tỏ thái độ như vậy sao? Cũng học chung với nhau 3 năm trời, một câu chào cũng không muốn nói, thật khiến người ta tổn thương. Cậu lại muốn giở trò gì? Tôi giở trò gì? Tôi thì có bản lĩnh làm gì cậu? Tôi chỉ có đủ bản lĩnh để dám giở trò với cậu đâu. Cậu nói thế oan cho tôi lắm. Tôi chỉ là thiện ý muốn chào hỏi mà thôi. Vậy bây giờ cũng đã chào hỏi qua rồi. Cậu có thể nhường đường cho chúng tôi chưa? Cô ta nghe vậy ánh mắt mới nhìn về phía An Yên. Vì ánh mắt cô ta có chút trực tiếp nên An Yên hơi bị lúng túng. Hàng Doanh đưa tay nắm tay cô trấn an. Cô gái kia nhìn thấy động tác hai người thì mỉm cười một cái rồi nói. Thật không ngờ cậu cuối cùng cũng chọn một cô gái, vậy mà ngày đó khi tôi tỏ tình với cậu, cậu lại từ chối tôi phủ phàng như vậy. Chuyện tình cảm thì không xuất phát từ cả hai, cần gì phải dây dưa với nhau, vừa tốn thời gian vừa mỏi mệt. Vậy cậu cũng phải cho tôi lý do để tôi cam tâm tình nguyện mà chịu thua chứ. Cậu xem giữa tôi và cô ta có gì hơn tôi? Cô ta đẹp bằng tôi sao? Thân hình cũng không so được với tôi. Tiền bạc tôi cũng có thể chắc chắn là không bằng được. Tôi bỏ cuộc là tôi nghĩ cậu không thích phụ nữ. Nhưng nếu cậu thích phụ nữ tôi không phục. Cậu nói đúng, cô ấy không có nhiều ưu điểm như cậu. Nhưng thứ cô ấy có được là trái tim của tôi. Như vậy đủ chưa? Cô gái nghe nói vậy thì hơi thất thần không nói gì nữa. Hàn Doanh cũng không để ý đến tay An Yên dắt ra ngoài. An Yên từ đầu đến cuối một câu vẫn không nói. Lúc lên xe, Hàn Doanh có chút áy náy nói với cô. Xin lỗi em, hôm nay ngày vui lại khiến em không vui. Chị cũng không nghĩ gặp cô ta ở đây. Cô ấy là ai? Cô ấy là bạn học của chị khi cùng đi du học, nhưng mà tính cách không hợp nên cũng không thân nhau lắm. Khi về nước cũng không còn liên lạc. Cô ấy rất thích chị sao? Nhưng người chị yêu là em. Em biết, em đâu có trách chị gì cả. Em chỉ là đang nghĩ mỗi lần chúng ta ra ngoài ăn, em đều sẽ gặp một tình địch. Em đang nghĩ không biết mình có bao nhiêu tình địch đây. Hàn Doanh liền mỉm cười rồi nói. Với việc có được một người yêu hoàn mỹ như chị thì em sẽ phải đối mặt với rất nhiều tình địch là đúng rồi. Chị cũng đâu muốn thế, nhưng mà chị cũng không thể ngăn người ta thầm thương trộm nhớ. Chị đúng là siêu cấp tự kỷ mà. Những người kia họ có lẽ chưa biết cái tật xấu này của chị đâu. Không thì họ cũng không thèm. Chị đâu cần họ thèm. Em thèm là được. An Yên lại đỏ mặt. Cho nên nói chuyện với Hàn Doanh thì da mặt phải thật dày. Mà cái bản lĩnh đó thì cô chưa có luyện được. Cho nên vẫn đang chịu thua chị ấy. Sau cuộc trò chuyện thì không khí cũng hòa hoãn đi một chút. Trên đường về, An Yên nói với Hàn Doanh. Em định sẽ cho Hiểu Vi biết về chuyện của chúng ta. Cậu ấy là bạn thân của em không muốn giấu cậu ấy. Hôm nay cậu ấy đã nghi ngờ là em đang hẹn hò rồi. Như em mới hỏi ý của chị trước khi nói ra. Em sợ nếu em nói lung tung sẽ ảnh hưởng đến chị. Chị không ngại gì cả. Từ lúc chị xác định yêu em và bày tỏ với em, chị đã chuẩn bị tất cả để đối mặt với mọi người rồi. Chị chỉ lo phía em thôi. Dù sao gia đình của em, ba mẹ mọi người đều ở quê. Suy nghĩ có thể sẽ cứng nhắc hơn ở thành thị. Nếu khi nào em chuẩn bị sẵn sàng thì hãy đưa chị về thăm ba mẹ em. Chị sẽ trình bày tất cả để ba mẹ em hiểu. Về phần ba mẹ chị thì em không cần lo. Chị tự có cách để hai người chấp nhận em. Tình cảm là chuyện phải cần sự cố gắng của hai người. Chị cố gắng như thế, em cũng không thể cứ để hết mọi vấn đề cho chị. Em cũng sẽ cố gắng, ít nhất ở phía gia đình của mình. Hàn Doanh mỉm cười rồi vuốt tóc cô. Khi hai người yêu nhau thì điều tuyệt vời nhất chính là cả hai luôn biết hiểu và vì đối phương mà cố gắng. Một tình yêu và sự cố gắng chỉ đến từ một phía thì tình yêu đó không thể nào bền chặt được, dù có yêu sâu đậm thế nào. Khi An Yên trở về, Hiểu Vi vẫn còn thức chơi máy tính. Thấy cô trở về, cậu ấy cũng không hỏi nhiều. An Yên thay quần áo rồi leo lên giường nằm. Cô nhìn Hiểu Vi một chút rồi hỏi cô bạn. Tiểu Vi nè, cậu thấy sao về tình cảm của hai cô gái? Cậu tại sao bỗng nhiên lại hỏi tới chuyện này? Hôm nay đi chơi gặp chuyện gì hả? Ừ, tình cờ thấy hai cô gái. Họ là người yêu của nhau. Thật hả? Sao cậu biết họ yêu nhau? Cậu thấy họ hôn? À. Họ đẹp không? Tóc dài hay tóc ngắn? Tóc dài hay tóc ngắn là sao? Tóc có liên quan gì? Nhìn vào đều biết họ là con gái mà. Hơn nữa, cả hai đều đẹp. Ê, cậu đúng là quá lạc hậu rồi, thời buổi bây giờ tình yêu đậm giới rất bình thường, thậm chí là có ở khắp mọi nơi. Mạng xã hội còn có nhiều cặp đôi rất hot nữa đó, còn chuyện tóc ngắn tóc dài là tại tớ muốn biết ai công ai thụ thôi. Bởi vì bình thường thì hai người sẽ có một người làm công, tức là nằm trên đó, một người là thụ thì nằm dưới, người là công họ hay để tóc ngắn. Nhưng nếu cả hai đều là tóc dài... Vậy thì tùy vào tính cách, người mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn sẽ nắm quyền chủ động. Ví dụ như hàng tổng của chúng ta nha, với tính cách của chị ấy, nếu như có yêu một cô gái thì chị ấy chắc chắn là công. Còn điển hình của thụ thì không ai khác, chính là cậu. Nhu mì, hiền lành, có chút yếu đuối, vạn năm đều làm thụ. An Y không ngờ hỏi một câu lại nghe Hiểu Vi phân tích nhiều như vậy. Hơn nữa còn bị nói là vạn năm thụ càng không vui, nên cũng không thèm nói chuyện với Hiểu Vi nữa. Hiểu Vi cũng không hỏi thêm. Cô chỉ tin là An Yên vô tình nhìn thấy nên tò mò mà thôi. Chương 27. Rất lâu rồi lại mơ thấy giấc mơ cũ, An Yên có chút mệt mỏi thức giấc cũng gần đến giờ dậy đi làm nên cô không ngủ thêm nữa. Sau khi đánh răng rửa mặt thì nấu bữa sáng cho cô và Hiểu Vi. Dạo này công ty lại bắt đầu kế hoạch mới nên công việc của tổ khảo sát thị trường của Hiểu Vi rất bận rộn, hay phải đi ra ngoài cả ngày và tăng ca. Dạo gần đây công việc của cô lại khá nhàn hạ nên An Yên quyết định sẽ đi học lái xe như dự định. Bởi vì từ khi bắt đầu yêu nhau, mỗi lần đi ra ngoài gặp khách hàng, hàng doanh đều mang theo cô đi. Thư ký Lê còn lấy làm vui mừng vì thoát khỏi cái việc phải về muộn hoặc uống rượu cùng với tổng giám đốc, và chị ấy có thể hàng ngày về sớm với gia đình nhỏ của mình. Tất nhiên là đi cùng với hàng doanh thì An Yên cũng không lo tới việc bị uống quá nhiều, hàng doanh sẽ luôn đỡ cho cô. Hơn nữa khách hàng nếu là nam thì cũng ra vẻ ga lăng trước gái đẹp. Hàng tổng thấy ra mặt đỡ hơn nữa, cô trợ lý nhìn lại có chút nhu nhược, yếu đuối, tất nhiên sẽ không nỡ ép. Còn khách hàng là nữ, họ lại càng không ép nên cô càng không nói là khổ. Nhưng vẫn sẽ rất thương hàng doanh vì chị ấy phải uống nhiều. Mặc dù biết là công việc bắt buộc nhưng vẫn đau lòng, cho nên cô không muốn chị ấy còn phải lo lắng cho mình và vất vả mang mình về nữa. An Yên đăng ký học lái xe ở một trung tâm khá uy tín, hướng dẫn cho cô là một nam giáo viên trẻ tuổi có lẽ khoảng 30. Anh ta rất nhiệt tình đến mức An Yên cảm thấy không thoải mái. Còn đối với anh ta, trước sau đều giữ thái độ tôn trọng như một người học sinh với một người thầy, không cho anh ta một cơ hội nói tới chuyện gì ngoài công việc. Tất nhiên cô cũng không dám nói cho hàng doanh biết, nếu không chị ấy lại ghen rồi lại lạnh nhạt với cô một hồi. Sau 2 tháng học vất vả, cuối cùng An Yên cũng thi đậu bằng lái xe. Nghe nhận bằng cô còn khoe với hàng doanh để chị ấy bất ngờ. Hàng doanh thì cũng hơi bất ngờ nhưng khuôn mặt vẫn không có nhiều cảm xúc mà nói. Về để tối nay kiểm tra chất lượng em thế nào, lý thuyết luôn khác xa thực hành. An Yên yếu xìu như bị gáo nước lạnh, hàng doanh thấy vậy mới khẽ bật cười, rồi ôm cô mà nói. Chị chỉ trêu thôi, Tiểu Yên của chị thật ra rất giỏi. An Yên vẫn còn chút tức giận nên không thèm đáp lại hàng doanh. Chị ấy thấy cô vậy liền nâng cầm cô lên rồi hôn xuống. Hôn một hồi lâu khi cô có chút thở không nổi, chị ấy mới buông ra, sau đó mỉm cười mà nói. Bây giờ hết giận chị rồi, phải không? An Yên chỉ có thể vừa đỏ mặt vừa thở gấp mà lườm chị ấy. Đúng là cách chị ấy dùng để làm lành mỗi khi chọc cho cô giận đều không giống ai. Vừa đáng ghét nhưng lại không ghét được. Một buổi tối thứ bảy, Hiểu Vi và An Yên đều ở nhà. Hiểu Vi lên mạng chơi và được ai đó gửi cho một link của một bộ phim. Nghe nói là phim kinh dị, Hiểu Vi rất muốn xem nhưng mà lại nhát nên không dám xem một mình. Vậy nên đã sống chết bắt An Yên phải ngồi xem cùng. Vì không có việc gì làm nên An Yên cũng đành chiều ý cô bạn, tuy nhiên cô cũng có chút sợ. Hai cô gái ngồi chụm đầu vào máy tính rồi trùm mền lên đầu mà xem. Vốn cũng chuẩn bị tâm lý nhưng mà thật ra bộ phim cũng không đáng sợ lắm, chỉ là nói về chuyện kiếp trước kiếp này. Người chết đi nhưng nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành nên kiếp sau đó đầu thai trở lại để tiếp tục thực hiện những việc còn dang dở. Bộ phim kết thúc, Hiểu Vi liền tắt máy tính rồi đi ngủ. An Yên trái lại không tài nào ngủ được. Cô lại bị những tình tiết trong phim ám ảnh, sau đó lại liên tưởng tới giấc mơ của mình. Cô lại cảm thấy dường như có một sự tương đồng nào đó. Linh cảm lại mách bảo cô về sự liên kết giữa cô và người con gái tên Linh Lan. Mặc dù trong lòng có chút rét lạnh sợ hãi, nhưng cô lại không sao ngăn được suy nghĩ đó. Ngày chủ nhật sau đó, cô một mình đi tới nghĩa trang, nơi chôn cất Linh Lan. Ngôi mộ nhỏ vẫn xinh đẹp như trước, hoa lan và hoa ly vẫn nở rất đẹp. Ngôi mộ rất sạch sẽ, chứng tỏ có người thường xuyên ghé thăm và nhổ cỏ nhặt rác. Cô đứng im lặng một hồi lâu trước ngôi mộ, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh cho khẽ nói. Chị có nhận ra em không? Em đã đến đây cùng chị hàng doanh lần trước. Kể từ lần đó, em đã có một cảm giác thật quen thuộc khi nhìn thấy chị. Có lẽ ai cũng nghĩ em bị bệnh thần kinh nếu biết được suy nghĩ của em, nhưng mà không hiểu sao em lại luôn cảm thấy em và chị có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Chị, có khi nào chị là em không? Chị là em của kiếp trước. Còn em chính là chị ở kiếp này tái sinh để làm những việc kiếp trước chưa kịp làm. Em đã xem một bộ phim như vậy đó, và em thấy nó rất hợp lý giải cho cảm giác của mình. Nhưng mà em lại chẳng nhớ gì cả. Chẳng nhớ mình sẽ phải làm gì mới là những việc còn dang dở của chị. Chị, yêu hàng doanh có phải cũng là một phần của kiếp trước chị chưa hoàn thành được phải không? Nhưng mà hồi ấy không phải hai người không biết nhau sao? Hay tại vì duyên quá ngắn, còn có cả ba mẹ chị nữa. Em đã thấy họ trong mơ. Dù em chưa gặp họ bên ngoài nhưng em lại chắc chắn rằng người trong giấc mơ đó là họ. Em có nên chạy tới gặp họ không? Gặp rồi thì phải nói làm sao cho họ hiểu. Họ có tin vào câu chuyện ly kỳ này không? Em luôn sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến vết thương họ khó khăn lắm mới nguôi ngoai lại vỡ ra lần nữa. Chị, em rất khó chịu. Chị có thể nói em biết em nên làm gì không? Cả ngày hôm ấy, An Yên đã ở nghĩa trang, cô cùng với người con gái trong mộ cùng tâm sự rất nhiều chuyện. Cho dù không nhận được một lời hồi âm nào cả, nhưng cô lại cảm thấy trong lòng mình kiên định hơn. Có lẽ đã đến lúc cô nên đối mặt với chuyện đó, cho dù kết quả nhận lại như thế nào đi nữa, thì cô vẫn muốn đối diện. Buổi tối khi An Yên mở điện thoại, cô nhận được rất nhiều thông báo của quà nhỏ và tin nhắn. Có cả của Hiểu Vi và nhiều nhất vẫn là Hàn Doanh. Hiểu Vi thì cô đã về rồi nên không cần trả lời nữa, nhưng Hàn Doanh thì cô phải gọi cho chị ấy, nếu không chị ấy sẽ lo. Vậy nên bỏ qua mắt tò mò của Hiểu Vi, cô trở về phòng ngủ gọi cho Hàn Doanh. Điện thoại chỉ gieo một chuông, đã có người nghe máy. Hàn Doanh mang theo tâm tình lo lắng mà hỏi cô. Tiểu Yên, em tại sao tắt máy, cả ngày không gọi điện cho em, chị rất lo. Chị có gọi cho Hiểu Vi, cô ấy cũng nói là không biết em đi đâu. Em xin lỗi vì khiến chị lo lắng, em có chút chuyện muốn suy nghĩ yên tĩnh là tắt máy thôi. Em đã gặp chuyện gì? Một chuyện rất khó để nói, em sợ có nói ra chị cũng không tin em. Chị sẽ tin mà, chị sẽ tin tưởng em dù đó là chuyện có phi lý cỡ nào. Chị mong em từ nay có chuyện gì hãy cùng chị san sẻ, đừng bao giờ chịu đựng một mình có được không? Vâng, em biết rồi, em xin lỗi chị. Có chuyện gì ngày mai gặp rồi nói. Em nghỉ ngơi đi, chị nghe giọng em rất mệt mỏi. Vâng, em biết rồi. Sau khi cúp máy, cô trở ra ngoài nhà, Hiểu Vi vẫn ngồi đợi cô. Cô ấy nhìn cô có chút trách cứ, rồi nói. Cậu sao vậy? Tự nhiên chơi trò mất tích cả ngày, hại tớ lo muốn chết. Tớ xin lỗi, tớ quay không mở máy, từ giờ tớ không như vậy nữa đâu. Cậu khiến tớ lo quá đó, cậu tử hôm qua bắt cậu xem phim ma, rồi cậu bị ma bắt luôn. Cậu còn cười, tớ đã lo muốn chết. Sau đó hàng tổng lại gọi điện hỏi cậu nữa, khi tớ cuốn cả lên. Tớ thấy chị ấy cũng lo cho cậu đó. Quan hệ hai người đúng là rất tốt nha. Tớ có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu. Cậu có thể hứa sẽ giữ bí mật cho tớ không? Bạn bè bao nhiêu năm, cậu không tin tớ sao? Không, tớ tin cậu. Vậy cậu nói đi, tớ thề không có kẻ thứ hai biết được chuyện này từ miệng của tớ đâu. An Yên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hiểu Vi thì lại có chút buồn cười. Bản thân của cô có lúc sẽ thật nhiều chuyện, nhưng khi cần đáng tin thì thật sự rất đáng tin. Chương 28. An Yên kể hết Hiểu Vi nghe về chuyện tình cảm của cô và Hàn Doanh. Hiểu Vi nghe tới đâu, mắt với miệng đều trừng to ra đến đó. Quá thật là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của cậu ấy. Sau khi nghe An Yên nói xong, Hiểu Vi liền vội vàng hỏi. Cậu và Hàn Tổng thật sự là hẹn hò hả? Còn đã lâu như vậy rồi. An Yên chỉ im lặng gật đầu, Hiểu Vi lại nói. Cậu nha, đáng chết, lâu như vậy giờ mới nói cho tớ biết hả? Bạn bè thế à? Nếu là tình yêu bình thường, tớ đã kể cho cậu lâu rồi. Nhưng lại là tình yêu đồng giới nên tớ không dám nói. Tớ sợ cậu sẽ phản đối rồi không chơi với tớ nữa. Vậy nên hôm đó cậu mới hỏi dò tớ chứ gì? Hóa ra hai cô gái trong chuyện chính là cậu và Hàn Tổng. Tớ không phải là người bảo thủ đâu. Tớ tuy không thích con gái nhưng tớ cũng không hề kỳ thị tình yêu đó. An Yên gật đầu, nói. Từ hôm nghe cậu nói vậy, tớ cũng biết, chỉ là không biết em mở miệng thế nào để nói với cậu thôi. Hơn nữa tớ cũng lo cho Hàn Doanh, chị ấy có công việc tính đặc thù. Tình cảm lộ ra rồi ảnh hưởng tới công việc, nhưng tớ vẫn luôn thấy áy náy với cậu. Tiểu Yên ngốc, tớ không giận cậu nữa, dù sao thì cậu cũng giữ đúng lời hứa với tớ phải không? Tớ là người đầu tiên ngoài hai người biết được chuyện của cậu. Ừ, đúng vậy. Thế hôm nay cậu nói ra, cậu không lo Hàn Tổng sẽ giận. Tớ đã nói với chị ấy nói chị ấy không ngại, chị ấy sẽ có cách giải quyết mọi chuyện. Tớ đã nói rồi mà, Hàn Tổng rất có khí chất, chị ấy có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, chính là một quân công chính hiệu. Cậu tốt nhất đừng khen chị ấy trước mặt chị ấy, nếu không chị ấy lại kêu ngạo tới tận trời. Có người chị ấy cái gì cũng biết, chỉ có khiêm tốn là không biết thôi. Cậu nói xấu Hàn Tổng nha, tớ sẽ nói cho chị ấy biết. Không cần cậu phải mách đâu, tớ nói trước mặt giấy nhiều lần rồi. Hai người xem ra đang rất là hạnh phúc. Ơi, pha như tớ đây ghen tỉnh chết nè. Không phải anh tổ phó và cậu dạo này cũng đang rất tốt sao? Còn dám than pha, anh ấy nghe được lại buồn. Cũng chưa có đầu vào đâu, tay cậu chưa nắm, yêu đương cái gì. Mà Tiểu Yên nè, cậu khai thật đi, cậu với Hàn Tổng đã tới bước nào rồi? Tớ mới không tin hai người còn trong sáng đâu nha. Cái gì mà không tin, tớ với chị ấy vẫn còn rất trong sáng. Ê, trong sáng mức nào, hôn môi, nắm tay, sờ ngực. Cậu có thể đừng nói mấy cái vấn đề đó một cách tự nhiên như đi mua bó ra ngoài chợ vậy được không? Cái gì mà sờ chứ, còn chưa có. Thật không đó? Với tính cách bá đạo của hàng tổng, hai người quen nhau lâu như vậy mà chị ấy vẫn chưa để cậu ra ăn sạch sẽ sao? Không tin. Cậu còn nói lên tin, chị ấy cũng không phải là sói. Đúng là trọng sắc khinh bạn, bên người yêu mà không xem bạn ra gì, tớ ghét cậu. An Yên thường biết cái chiêu này của Hiểu Vi rồi, mấy năm đại học đã dùng đi dùng lại các tỷ lần, cho nên cô cứ mặc kệ cậu ấy. Quả nhiên một lúc sau Hiểu Vi đã trở lại trạng thái bình thường, tiếp tục hỏi cô. Mà gia đình hàng tổng biết về chuyện hai người chưa? Không phải Tết vừa rồi cậu đã về nhà họ ăn Tết? Vẫn chưa, họ chỉ nghĩ tớ và chị ấy là bạn bè đồng nghiệp. Thời buổi bây giờ chuyện quá gì có thể xảy ra, hai cô gái đi cùng nhau chưa hẳn đó là bạn thân, có thể là một cặp, cho nên thấy cô gái nào mà đưa một cô gái khác về nhà mà nói là bạn bè gì đó tốt nhất, đừng có tin nha, cứ để ý thái độ hai người đối với nhau mà đánh giá quan hệ. Cậu nha, rành quá ha. Tất nhiên, chuyện này không biết thì uổng tới mấy chục năm đọc tiểu thuyết và xem phim rồi. An Yên cũng có chút cạn lời, đúng là cô bạn thân này của cô khá là thích xem phim và đọc tiểu thuyết tình yêu trên mạng. Sau khi thẳng thắn cùng với Hiểu Vi, thì An Yên cũng thấy nhẹ lòng hơn, không cần phải quá mức cẩn thận khi cùng Hàn Doanh trò chuyện hay nhắn tin nữa. Lại có thêm một đồng minh cố vấn mỗi khi có vấn đề khó trong tình cảm. Bản thân chính là vậy đó, cho dù mình có đi ngược với cả thế giới thì nó cũng sẽ quay ngược lại và cùng đi với mình. Trên đời hạnh phúc nhất không chỉ là có một gia đình hạnh phúc, một người yêu chung thủy mà còn là có được một đứa bạn tri kỷ cả đời. Buổi sáng hôm sau, mang tâm trạng có chút thấp thỏm tới công ty, đợi cho tới lúc Hàn Doanh tới, An Yên vẫn có chút căng thẳng. Hàn Doanh không có tỏ thái độ gì khác thường, chỉ nói. Trợ lý An, cùng tôi vào phòng một chút, tôi có việc quan trọng muốn trao đổi. Thư ký Lê, nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng để ai làm phiền. Thư ký Lê nghe vậy liền vội vàng gật đầu, đợi Hàn Doanh đi khuất, chị liền quay sang An Yên hỏi. Em làm gì chọc giận Hàn tổng sao? Em có làm sai một chuyện nên giờ phải vào nhận lỗi với chị ấy. Được rồi, em vào đi, cũng không cần quá căng thẳng. Tổng giám đốc tuy có hơi lạnh lùng nhưng tính tình rất tốt, cô ấy không trách phạt em nặng đâu. Em biết rồi. An Y đi vào phòng giám đốc, Hàn Doanh cũng đang ngồi ở ghế tiếp khách đợi cô. An Y có hơi sợ đứng yên nhìn chị ấy. Hàn Doanh thấy vậy liền nói. Lại đây đi, sao đứng đó? An Y thấp thỏm bước lại gần Hàn Doanh và ngồi xuống. Chị ấy lại nói. Em như thế giống như chị sẽ ăn thịt em không bạn, chị cũng không phải là sói. An Y nghe câu đó lại khẽ mỉm cười, hôm qua cô cũng đã nói câu đó khi cùng Hiểu Vi trò chuyện. Thật không nghĩ hôm nay chị ấy lại nói. Hàn Doanh thấy cô cười có chút tò mò, hỏi. Em cười gì vậy, có gì đáng cười đâu. An Y chỉ khẽ lắc đầu, Hàn Doanh lại nói. Được rồi, bây giờ có thể nói cho chị nghe về nguyên nhân em đã im lặng cả ngày hôm qua không? Chị đã thực sự rất lo lắng. An Y cũng đã chuẩn bị từ đêm hôm qua, đến hôm nay cũng không cảm thấy áp lực nữa. Cô bắt đầu kể cho Hàn Doanh nghe câu chuyện về giấc mơ của mình, kể cho chị ấy nghe về dự cảm của mình. Đúng như cô đoán, Hàn Doanh nghe xong câu chuyện thì gương mặt tràn đầy sự kinh ngạc. An Y không thể nhìn ra sự kinh ngạc đó mà hàm ý như thế nào, nên tâm trạng cô có chút lo lắng bất an. Cô sợ hãi Hàn Doanh có thể vì chuyện này mà không cần cô nữa, cô sợ sẽ mất đi chị ấy. Chương 29. Tâm trạng An Y là bất an lo lắng, còn Hàn Doanh là kinh ngạc ngỡ ngàng. Một câu chuyện như vậy ai nghe lại không kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng hoang mang bối rối. Hàn Doanh đã từng phải khổ sở đấu tranh cho suy nghĩ về tình cảm của mình. Một bên là tình cảm cô dành cho Linh Lan sâu đậm bao nhiêu năm qua. Một bên là tình cảm đang lớn dần dành cho An Yên bởi vì không muốn sự bất công cho người sau. Nhưng hôm nay người đó lại nói với cô một câu chuyện ly kỳ, nói rằng em và người kia thực ra có thể là một người. Chuyện như vậy vốn chỉ nên xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích và những bộ phim giả tưởng chứ không phải là hiện thực của xã hội. Nhưng mà giấc mơ của em ấy cô cũng giải thích được, bản thân cô cũng hoang mang thì người trong cuộc là em ấy còn mang tâm trạng lo lắng sợ hãi hơn nhiều. Cô có thể hiểu được em ấy đã phải đấu tranh thế nào mới có thể nói ra cho cô biết. Hàn Doanh nhìn gương mặt đầy lo âu của An Yên rồi khẽ ôm lấy em ấy. Cô biết giờ phút này thứ em ấy cần chính là lòng tin của cô. Cho dù câu chuyện này là thật hay chỉ là một giấc mơ thì điều cô cần làm là phải ở bên em ấy, cho em ấy niềm tin, cô nói với An Yên. em đừng lo gì cả, bởi chuyện có xảy ra thế nào, em vẫn sẽ luôn có chị bên cạnh. Người chị yêu hiện tại là em với tính cách và con người hiện tại. Chứ dù em là chị ấy của kiếp trước hay không phải, thì cũng không thể thay đổi sự thật, chị yêu em. Em hiểu không? Ác ý khẽ gật đầu rồi gục vào cổ cô, nói nhỏ. Em hiểu, cảm ơn chị đã tin tưởng và yêu em như vậy. Hàn Doanh khẽ vỗ về em ấy rồi mỉm cười, cô nói. Được rồi, không khóc. Nếu trong lòng em đã vì chuyện này mà vướng bận như thế, chúng ta hãy đến gặp ba mẹ nuôi của chị đi. Giá chị tin em có thể dùng trái tim, cảm nhận được. Ác Yên ở trong lòng Hàn Doanh khẽ như thuận gật đầu. Chuyện gì đến ắt phải đến, trốn tránh cũng không thể giải quyết, mà còn khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Tốt nhất là cứ nên đối diện để lòng được thanh thản. Bởi vì Hàn Doanh sắp xếp nên rất nhanh đã có thể mang An Yên tới nhà ba mẹ nuôi gặp mặt. Để tránh ba mẹ nuôi có phản ứng thái quá nên cô đã nói trước là An Yên có vẻ ngoài giống với Linh Lan. Ba mẹ nuôi nghe qua vô cùng kích động và rất muốn gặp An Yên sớm. Cho nên một tuần sau đó, cả hai đã tới nhà ba mẹ nuôi của Hàn Doanh. Đứng trước cửa nhà chờ mở cổng, tâm trạng An Yên rất lo lắng. Hai tay cứ đang chặt vào nhau xoắn xuýt. Hàn Doanh đành phải nắm tay em ấy khẽ vỗ về. Lúc này An Yên mới thả lỏng một chút. Ba mẹ nuôi đã lớn tuổi nên trong nhà cũng thuê một người giúp việc cơm nước cho hai người. Khi cô giúp việc ra mở cửa cho Hàn Doanh, vừa nhìn thấy An Yên, cô ấy cũng tỏ ra sự sốt ngỡ ngàng. Lúc An Yên bước vào nhà, phản ứng hai người lớn trong nhà chỉ hơn chứ không kém. Vừa nhìn thấy An Yên, hai ông bà đều đứng dậy nhìn cô trừng trối, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo nước mắt. Mẹ Linh Lam đứng dậy đi về phía An Yên, rồi vội ôm lấy cô mà nói. Đúng là con rồi, đúng Hàn là Linh Lam của mẹ lại rồi. Cô thấy An Yên vẫn chưa chịu nằm xuống, đi lại bên nói. Cạnh ôm lấy An Yên và vợ, khung cảnh rất sao giống một gia đình đoàn tụ sau một thời gian dài ly biệt. Trong khi hai người An lớn nghe vậy liền vội vàng nằm xuống, nhưng mà bởi vì ba mẹ Linh Lan đúng là hai người cô đã mơ thấy trong giấc mơ, chỉ là hiện tại đã già yếu hơn một chút. Điều hòa như vậy cô đã có thể tin chắc rằng giấc mơ của mình là sự thật, cô và Linh Lan thực ra chỉ là một mà thôi. Hàn Doanh thấy An Yên nằm sát, cảm thấy cha mẹ kiếp trước của mình xúc động như thế, An Yên cũng khó liền có chút mừng vui khổ sở đều đang xen. Cô vui vì tìm lại được hai người thân, nhưng cũng khổ vì không thể nói rõ cho họ biết thân phận của mình. Cái chuyện kiếp trước kiếp này ai mà tin? Sau khi cùng ôm cùng khóc một hồi, thì ba mẹ Linh Lan cũng chịu buông An Yên ra. Họ kéo cô ngồi xuống ghế rồi vẫn không chịu buông tay cô ra. Hàn Doanh không còn cách nào đành lên tiếng muốn giúp An Yên giải vây một chút. Cô nói, ba mẹ, con đã nói trước là em ấy giống với chị Linh Lan rồi mà. Vậy mà ba mẹ lại xem em ấy thành chị Linh Lan thật. Hai người xem em ấy cũng bị hai người khiến cho xúc động khóc theo. Không đâu, mẹ cảm thấy đây chính là Linh Lan của mẹ, dù ngoại hình và tính cách vẫn có chút không giống như sự liên kết thiêng liêng của tình mẫu tử không thể nhầm lẫn được. Mẹ, em ấy tên là An Yên, em ấy 23 tuổi, em ấy có một gia đình khác, ba mẹ cũng là ba mẹ ruột, em ấy không phải chị Linh Lan. Mẹ hiểu ý con mà Doanh, nhưng mẹ khẳng định đây là Linh Lan của mẹ. Kiếp trước duyên phận gia đình chúng ta quá ngắn ngủi. Mẹ tin kiếp này con bé tìm về với ba mẹ, phải không? Bà quay sang nhìn An Yên, ánh mắt tràn đầy yêu thương của mẹ. An Yên chỉ có thể im lặng khóc rồi khẽ gật đầu. Trên thế giới của tất mỗi người đều sẽ mơ những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ mình là những nhân vật kỳ lạ, rất nhiều người tin rằng đó là cuộc sống kiếp trước của mình, nhưng mà đâu ai cũng có thể gặp lại được người thân kiếp trước. Cho nên nếu cô có thể làm được điều đó cũng chẳng có lý do gì mà tiếp tục chối bỏ. Cô chỉ sợ hai người không tin mình, nhưng ba mẹ cô lại tin, họ tin thì cần gì cô phải chối. Hàn Doanh thấy An Yên gật đầu, khẽ thở dài, cô nhìn sang ba nuôi thấy ánh mắt già nua của ông cũng ướt, vậy nên cô im lặng. Thế giới không phải sẽ luôn có một vài chuyện lạ đời sao, miễn là mọi người chấp nhận được thì cũng chẳng sao cả. Sau một hồi khóc lóc kích động tâm tình, mọi người cũng bắt đầu ổn định lại, mẹ Linh Lan nói. Tốt quá rồi, con trở về rồi, bây giờ con ở đây, mẹ sẽ đi nấu cho con những món ngày xưa con thích ăn nhất. Cũng không để An Yên kịp phản ứng, bà đã vội đi xuống bếp chuẩn bị. An Yên định lên tiếng ngăn cản, nhưng bà Linh Lan lại nói. Con kệ bà ấy đi, lâu rồi tâm tình bà ấy mới vui vẻ như vậy. Bà cũng biết đây là một chuyện khó tin, nhưng con cũng đã đến đây rồi. Con hãy cứ làm con của ba mẹ đi. Dù con có phải là Linh Lan hay không cũng không quan trọng. Con xem, bà ấy thấy con vui vẻ đến thế. Kể từ ngày Linh Lan mất, bà ấy chưa bao giờ mỉm cười. Con hiểu rồi, thưa ba. Tiếng ba lần này phải khó khăn lắm mới có thể thốt ra. Nhưng nói ra được rồi, cô lại âm thầm nhẹ nhõm trong lòng. Ba Linh Lan mỉm cười rồi xúc động mà nói. Chúng ta sống đến gần này tuổi, có lẽ cũng không sống thêm được bao nhiêu năm nữa. Nhưng mà một lần nữa được nghe tiếng ba này, ta vẫn thật hạnh phúc. Cuộc đời ta hạnh phúc nhất là lần đầu tiên Linh Lan biết gọi ta là ba với cái giọng mới tập nói ngọng liếu. Lần này là lần thứ hai. Hàng Doanh nhìn thấy ba nuôi luôn trầm tĩnh cũng trở nên xúc động như vậy, trong lòng có chút khổ sở. Nếu không phải vì cô thì có lẽ gia đình ba nuôi vẫn sẽ sống hạnh phúc. Chị Linh Lan không chết, có lẽ bây giờ chị đã có một gia đình nhỏ, có những đứa con và bọn chúng sẽ líu ríu gọi ba mẹ nuôi là ông bà ngoại. Cuộc sống lẽ ra nên hạnh phúc nhưng lại tan vỡ vì cô. Ba Linh Lan thấy Hàng Doanh tâm trạng không tốt, hiểu được, cô lại nghĩ chuyện gì nên liền nói. Doanh nè, gia đình ta chưa từng trách con hiểu phải không? Con không có lỗi gì cả, con không nợ chúng ta gì cả, đừng cứ luôn tự trách mình. Hơn nữa hôm nay con đã mang Linh Lan trở về bên cạnh chúng ta rồi, không phải sao? Đừng luôn áy náy nữa, con phải sống thật vui, bởi vì con cũng là con của chúng ta. Chương 30. Ba Linh Lan là một người lan lộn trong cuộc sống cả đời, nên cặp mắt nhìn người rất tin tưởng. Vừa nhìn qua Hàn Doanh và An Yên, ông đã cảm thấy giữa hai người có một mối quan hệ không bình thường. Vậy nên ông đã hỏi thẳng Hàn Doanh. Con nói ta biết, con và con bé là quan hệ gì? Cô ấy là nhân viên trong công ty của con. Thật sự chỉ là quan hệ nhân viên đồng nghiệp thôi sao? Chúng con là người yêu của nhau. Con yêu em ấy. Ba Linh Lan mặc dù nghi ngờ quan hệ hai người không tầm thường, nhưng lại không ngờ là tình cảm như vậy nên vẫn bất ngờ một chút. Nhưng là người từng trải nên ông rất nhanh chứng định lại. Ông nhìn sang An Y, lúc này khuôn mặt cũng có chút hồng hồng vì ngượng ngùng rồi khẽ thở dài nghĩ. Đây chính là khuôn mặt con gái mình khi nó trưởng thành và mang người yêu về nhà ra mắt sao? Ba Linh Lan cũng không thể nói rõ cảm xúc của ông lúc này thế nào. Nếu là Linh Lan của ông ngày xưa nói với ông sẽ yêu một cô gái, có lẽ ông sẽ rất tức giận, thất vọng. Nhưng đã trải qua một lần mất đi, hiện tại ông lại cảm thấy thật ra cũng không có gì là không thể. Chỉ cần vẫn được nhìn thấy con gái còn sống và hạnh phúc, thì đó yêu thương ai cũng được. Luân thường cái gì đó đều như phù du. Ông lại quay sang nhìn Hàn Doanh hỏi tiếp. Vậy ba mẹ con bên đó biết chuyện chưa? Lúc này ba Linh Lan không biết rằng ông đang mang tâm trạng của một người cha có con gái dẫn người yêu về ra mắt, mà con gái không phải là con gái nuôi, là Hàn Doanh mà chính là An Yên. Trong mắt ông, An Yên nghĩ như là cô con gái mình yêu thương, còn Hàn Doanh chính là đối tượng con gái mình chọn. Ông lại có chút tâm trạng muốn thiên vị cho con gái mình mà làm khó Hàn Doanh. Hàn Doanh thấy ba nuôi hỏi vậy cũng thật thà đáp. Hiện tại ba mẹ con vẫn chưa biết, nhưng con sẽ sớm nói với hai người họ. Có sẽ có cách để hai người họ chấp nhận An Yên và con bên nhau. Tình yêu này vốn không dễ dàng. Con làm thế nào thì làm. Đừng để con bé một ngày phải chịu oan ức. Nếu không, ba không tha cho con đâu. Vâng, con hiểu thưa ba. Ba Linh Lan lúc này mới gật đầu. Ông quay sang An Yên rồi hỏi. Ba mẹ của con hiện tại cũng chưa biết chuyện phải không? Vâng ạ, con vẫn chưa nói với ba mẹ. Họ ở dưới quê nên con sợ họ khó chấp nhận chuyện này hơn. Đừng lo lắng, ba mẹ nào cũng chỉ mong con cái được hạnh phúc. Chỉ cần con chứng minh được cho họ thấy là con hạnh phúc, thì ba tin rằng họ sẽ chấp nhận. Vẫn còn có ba mẹ ở đây nữa, chúng ta sẽ ủng hộ con. Con cảm ơn ba nhiều. Mẹ con nói tính cách con so với trước đây khác một chút, nhưng bà lại thấy vẫn giống như thế. Vẫn rất thích khóc nhẹ để ba mẹ dỗ dành. An Y nghe vậy, cô liền kìm nước mắt, cô cũng không muốn trở nên yếu đuối để mọi người phải lo lắng cho mình. Cô tìm tới ba mẹ của kiếp trước là để có thể chăm sóc họ, ít nhất là trong khoảng thời gian họ còn trên đời này. Ba người cùng trò chuyện, Ba Linh Lan hỏi một chút về gia đình An Y ở quê. An Y cũng kể cho ông nghe tất cả, ông lại hỏi về cuộc sống của cô hiện tại, cô cũng không giấu giếm. Sau khi nghe cô nói xong, ông liền nói với cô. Cuộc sống của con hiện tại cho dù so với ngày xưa thiếu thốn cơ cực hơn một chút, nhưng mà lại trọn vẹn đầy đủ hơn. Ba rất vui mừng vì điều đó. Ba cũng tin con sẽ hạnh phúc khi ở bên Doanh, vì ba biết nó sẽ chăm sóc tốt cho con. Doanh là một đứa trẻ tốt và có trách nhiệm. An Yên nghe ông khen Hàn Doanh thì cũng cảm thấy vui vẻ, bởi vì chứng minh người cô chọn là một người rất xuất sắc và tuyệt vời. Cùng trò chuyện nên thời gian qua rất nhanh, thoáng chốc tới trưa, cho đến khi mẹ Linh Lan lên kêu cả nhà cùng ăn trưa, thì mọi người mới biết. Hôm nay mẹ Linh Lan đích thân xuống bếp nấu toàn những món Linh Lan ngày xưa thích ăn. Có những món ăn Yên biết, nhưng có món thì chưa bao giờ từng ăn. Cô cho dù có thể nhận lại được ba mẹ kiếp trước, nhưng ký ức về cuộc sống kiếp trước của cô thì toàn bộ đều quên. Nhìn một bàn tràn đầy thức ăn, cô cũng chẳng nhớ mình từng thích ăn những món này. Tuy nhiên nhìn mẹ Linh Lan vui vẻ như vậy, cô cũng không thể khiến bà buồn, nên mỗi một món đều ăn qua. Thực ra An Y là người không kén ăn, nên món gì cô cũng ăn được, chỉ là cô không ăn được nhiều mà thôi. Sức ăn của Linh Lan ngày xưa cũng không nhiều, nên khi thấy An Y ăn một vòng tất cả các món rồi buông đũa, mẹ Linh Lan cũng không buồn. Nhất là khi nghe cô ăn món nào cũng khen ngon thì càng vui vẻ, bà nói với cô. Mẹ biết con không ăn được nhiều, hôm nay cũng không cần cố gắng làm gì hạ dạ dày. Lúc nào muốn ăn mẹ lại làm cho con ăn. Vâng, con biết rồi. Cảm ơn mẹ. Mẹ Linh Lan cũng vậy, nghe cô gọi tiếng mẹ kích động vô cùng. Bà không thể kìm được nụ cười trên mặt. Thật tốt, con gái của bà cuối cùng cũng trở về. Sau khi ăn xong vừa ngồi nghỉ một chút, mẹ Linh Lan đã mang An Yên lên phòng của Linh Lan ngày xưa. Căn phòng mấy chục năm không có người ở vẫn được quét dọn sạch sẽ. Sách vở cô đang học dang dở của Linh Lan vẫn ngăn nắp nằm trên kệ. Tập trang vẽ dù đã ố vàng vẫn được để ngay ngắn gọn gàng. Ga giường màu hồng công chúa, ảnh chụp từ bé tới lớn vẫn còn giữ nguyên vẹn. Chứ như cô chủ của căn phòng này không phải đã ra đi vĩnh viễn, mà chỉ đi đâu đó và sẽ trở về. Hôm nay An Yên có cảm giác cô lại đang trở về. Căn phòng xa lạ này lại mang cho cô cảm giác quen thuộc. Mẹ Linh Lan kể cho An Yên nghe về nhiều câu chuyện của Linh Lan lúc nhỏ. Bà hỏi cô có nhớ không? Cô chỉ có thể thành thật trả lời mình không nhớ. Bà cũng không thấy thất vọng, chỉ nói. Không sao, nếu con quên mẹ sẽ kể con nghe tất cả. Bà kể từng câu chuyện, An Yên lặng lặng nghe, dù không thể nhớ ra nhưng cô lại cảm thấy những ký ức đó cũng rất quen thuộc. Cái cảm giác đó thật kỳ diệu và cô tin chỉ những ai có trải qua thì mới có thể cảm nhận được. Một ngày cứ vậy trôi qua rất nhanh, dù muốn dù không thì An Yên vẫn phải rời khỏi căn nhà ấy. Cho dù cô đã được công nhận nhưng cô vẫn phải chân chính trở về nơi của cô, của hiện tại. Đối với ánh mắt không nợ của ba mẹ kiếp trước của mình, cô chỉ có thể hứa là mình sẽ thường xuyên ghé thăm hai người. Ba cô cũng gật đầu đồng ý, sau khi cô đi ra cổng, cô còn nghe bà nói với mẹ mình. Bà cứ nghĩ là con gái lớn rồi đi lấy chồng thôi, nó phải ở với chồng, nó có gia đình riêng của nó, có thời gian nó lại đến thăm chúng ta. An Y nghe ba nói vậy là có chút xấu hổ nhìn sang Hàn Doanh, chị ấy cũng nhìn cô mỉm cười, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống, từ giờ có sóng gió trong gai gì đi nữa, cô cũng không còn sợ hãi nhiều bởi vì cô biết Hàn Doanh sẽ luôn bên cô.